nhưng cũng chỉ có thể cùng bạn bè đi dạo phố mua quần áo mà không có áp lực, hoặc mua điện thoại di động mới mà không có áp lực, dùng một cách nói dễ nhiều. Cũng phải mua trả góp. Trên đường gặp phải xe sang cũng sẽ hâm mộ. Loại phòng cao cấp nhất của khách sạn 5 sao xa hoa này, cho tới bây giờ cô gái Tiểu Vũ chưa từng ở. Trước đây trong nhà mở công ty đám cưới, cũng từng gặp được khách hàng có gia cảnh không tầm thường, cũng tổ chức hôn lễ ở khách sạn 5 sao này, cũng phòng cũng đặt ở khách sạn, nhưng cũng đều là phòng bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là làm một căn phòng nhỏ. Loại phòng cao cấp này lấy cấp bậc của công ty đám cưới nhà Tiểu Vũ, còn không tiếp xúc được với loại khách hàng cấp bậc này. Còn có nước khoáng Perry trong chai thủy tinh màu xanh lá trên bàn trà trước mặt, loại đồ này, trong năm 2002 vẫn còn là một mặt hàng hiếm, vẫn chưa được bán trên thị trường, khách sạn hạng sang cần trả 80 nhân dân tệ để có một chai. Khá lắm, năm 2002, tiền lương của người bình thường ở thành phố Kim Lăng chỉ khoảng 800 nhân dân tệ mỗi tháng. Một tháng lương của người bình thường chỉ đủ mua 10 chai nước uống, đi đâu nói lý lẽ đây, cũng không phải là loại rượu nổi tiếng gì, chỉ là nước có ga a. Hơn nữa, thật ra cũng không dễ uống a, chai không lớn, lớp thủy tinh dày, uống một vài ngụm là hết, quan trọng hơn là đối mặt với ba cô gái trước mắt này, thật ra trong lòng Tiểu Vũ có chút thấp thỏm. Dù sao, cũng không quen biết gì. Sau khi trầm mặc trong phòng một hồi, Nivel mở miệng trước, xin hỏi ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Nivel nói chuyện mang theo vài phần thăm dò, Chu Đại Chí có gì cần chúng ta sao? Tiểu Vũ nhíu mày, ta tới tìm các ngươi, Đại Chí không biết, ba em gái nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Cũng không phải ta có chuyện gì cần tìm các ngươi hỗ trợ, đừng hiểu lầm. Tiểu Vũ lại vội vàng bổ sung một câu, dừng một chút, cô gái nhỏ mới hít sâu một hơi, cười khổ nói, lại nói tiếp thật đúng là có chút xấu hổ. Là các ngươi để ta đến tìm các ngươi, nhìn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của ba cô gái trước mặt, Tiểu Vũ lắc đầu, ta cũng không biết giải thích như thế nào, dù sao ta cũng dựa theo lời các ngươi dặn dò mà đến. Lý Dĩnh Uyển muốn hỏi cái gì, Nivel kéo cô lại, sau đó nhìn về phía Tiểu Vũ, xin nói, tối hôm qua, trước khi chúng ta rời khỏi không gian kia, ba người các ngươi gọi ta ra, nói chuyện với ta một hồi, sau đó nhờ ta một chuyện. Tiểu Vũ cố gắng sắp xếp lời nói, chỉ vào Nivel, nhất là ngươi, ngươi nói với ta. Ngươi nói, chờ sau khi an toàn thoát hiểm, rất có thể ba người các ngươi sẽ quên mất đoạn ký ức này, sau đó nhờ ta đến tìm các ngươi, nói cho các ngươi biết một chuyện. Nhưng ngươi còn nói, bởi vì sau khi ra ngoài các ngươi sẽ mất trí nhớ, cho nên sẽ không nhớ rõ các ngươi nhờ ta, cho nên tình cảnh nhất định sẽ tương đối xấu hổ, các ngươi cũng nhất định sẽ rất hoài nghi tính chân thật của lời ta nói, cho nên, trước tiên phải lấy được lòng tin của các ngươi. Lấy lòng tin, làm thế nào để ngươi có được sự tin tưởng của chúng ta? Satoshi Sayo không chút hoang mang hỏi. Sắc mặt Tiểu Vũ có chút đỏ lên, vậy ta thật sự nói nha. Ngươi cũng đừng để ý, hơn nữa thật sự, những chuyện này đều là các ngươi nói cho ta biết. Thần sắc ba em gái vừa động, đồng thời trong lòng đều sinh ra một tia cảm giác không ổn. Nivel tiểu thư, lúc cô còn rất nhỏ đọc một ít tiểu thuyết tình yêu, rất khao khát tình yêu là cái gì, không biết nam nữ thân thiết hôn nhau là như thế nào, cho nên, ngươi lúc đó thích vụng trộm trốn trong phòng, soi gương tự mình hôn mình. Sắc mặt Nivel nhất thời xanh mét. Biểu tình Lý Dĩnh Uyển bên cạnh bỗng nhiên có chút cứng đờ, sau đó cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha ha. Lý Dĩnh Uyển chỉ vào Nivel, cười đến ngửa ra sau, soi gương tự mình hôn mình, ha ha ha ha ha, dùng đầu lưỡi liếm gương sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Thì ra ngươi cũng đã làm loại chuyện ngu ngốc này à? Ha ha ha ha ha. Satoshi Sayo bên cạnh bất động thanh sắc, nhìn Lý Dĩnh Uyển cười nhạo Nivel. Lại lạnh lùng nói, vì sao ngươi lại nói, cũng đã làm. U. Lý Dĩnh Uyển nhất thời cứng đờ, hai tay che miệng, ánh mắt Nivel phản phất như muốn giết người, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Dĩnh Uyển trong chốc lát, cắn răng hỏi Tiểu Vũ, còn nữa không? Chương 1512 bỏ cuộc, 2, Tiểu Vũ nuốt nước bọt, sau đó nhìn về phía Lý Dĩnh Uyển, ngươi nói cho ta biết. Ngươi không biết nam nữ kết hôn là có ý gì, không biết chồng đến từ đâu. Vậy nên... Ngươi hỏi mẹ của ngươi nói với ngươi rằng mua một con chó con rồi nuôi, cho đến khi 18 tuổi, con chó sẽ trở thành một người đàn ông, sau đó trở thành chồng của ngươi. Vậy nên, trong nhà của ngươi có một con chó, ngươi đã gọi nó là chồng khi ngươi còn bé. Lý Dĩnh Uyển nhất thời trợn tròn mắt. ETF chứng khoán. Ha ha ha, lần này đến lượt Nivel cười đến nước mắt đều chảy ra, nuôi một con chó nhỏ, lớn lên là có thể biến thành chồng mình. Ha ha ha ha ha ha. Lý Vĩnh Nguyễn. Ngươi lại gọi một con chó là chồng, ha ha ha ha ha ha. Lý Vĩnh Nguyễn nghiến răng nghiến lợi, ngươi câm miệng a. Sau đó quay đầu trừng Tiểu Vũ, ngươi. Ngươi. Đều là ngươi nói cho ta biết a. Tiểu Vũ vội vàng xua tay, sau đó, Tiểu Vũ nhìn về phía Satoshi Sayo. Trong lòng Satoshi Sayo đột nhiên hoảng hốt. Sắc mặt cô thay đổi, vội vàng quả quyết nói, được rồi. Đừng nói nữa. Ta tin ngươi. Chuyện của ta không cần phải nói, không. Ngươi nói đi. Nivel phản ứng lại. Đúng vậy. Nói đi. Lý Vĩnh Uyển nhào tới ông lấy Satoshi Sayo, ngăn chặn Satoshi Sayo, quay đầu nói với Tiểu Vũ, mau nói. Sống chết phải có nhau, Tiểu Vũ hít sâu một hơi, cô ấy. Trước đây lúc ở trường, đều không thích đến phòng tắm công cộng và phòng thay đồ của nữ sinh, cho dù là tham gia đội bóng chuyền của trường, cũng chưa bao giờ chịu tắm ở trường, bởi vì... Đừng nói nữa. Sắc mặt của Satoshi Sayo điên cuồng thay đổi, đừng mà. Đam. Ưng. Miệng bị Lý Vĩnh Uyển chậm lại, Nivel bên cạnh cũng tới hỗ trợ đè lên, nói với Tiểu Vũ, mau nói, bởi vì không có lông ở nói đó. Cho nên, cô cảm thấy rất xấu hổ. Còn thường xuyên lén hỏi thăm có cách gì có thể kích thích mọc lông hay không, cô còn từng bôi gừng ở chỗ đó. À, Satoshi Sayo thét chói tai một tiếng, dùng sức giãy giụa đẩy hai em gái đè cô ra, sau đó trực tiếp nhảy dựng lên, nhanh như chớp vọt vào trong phòng. Lý Vĩnh Uyển cùng Nivel có chút sửng sốt, đồng thời trên mặt lộ ra biểu tình hưng phấn tò mò, đồng thời quay đầu nhìn về phía Satoshi Sayo chạy vào phòng. Ta không tin. Đúng vậy. Ta không tin điều đó, trừ khi hãy để ta khám. Khóe mắt ở Satoshi Sayo co giật, hỗn đản. Một người liếm mình trong gương. Một người gọi chó là chồng trong mấy năm. Có tư cách gì để cười nhạo ta? Khốn kiếp. Rầm, Satoshi Sayo đóng cửa phòng ngủ. Nhìn Lý Vĩnh Uyển cùng Satoshi Sayo cười nghiêng ngả ngả trái, nhìn phòng ngủ đóng chặt cửa phòng. Cô gái Tiểu Vũ nhìn không được thở dài, được rồi. Thật ra, ba cô gái này đều rất tàn nhẫn với bản thân a. Cái kia. Tiểu Vũ cầm lấy nước uống một ngụm để nén kinh hãi, sau đó hỏi, ta còn tiếp tục nói sao, chuyện của chúng ta thì không cần phải nói, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Lý Vĩnh Uyển vội vàng nói. Lại để cho Tiểu Vũ nói tiếp, không chừng còn có thể nói ra cái gì đó. Không, chuyện của các ngươi mỗi người cũng chỉ nói cho ta biết một chuyện, những chuyện khác ta cũng không biết. Tiểu Vũ ngay cả xua tay, nếu các ngươi đều tin tưởng, như vậy ta có thể nói những chuyện mà các ngươi nhờ ta cho các ngươi nghe. Ừ. Nivel tò mò nói, chúng ta nhờ ngươi, nói cho chúng ta biết. Tiểu Vũ gật đầu, đúng vậy. Các ngươi nói. Bản thân sẽ mất trí nhớ khi đi ra ngoài, vậy nên có nhờ ta chuyển lời lại với các ngươi một số chuyện. Nivel cùng Lý Vĩnh Uyển nhìn thoáng qua, đồng thời ngồi trở về, như vậy, ngươi nói đi. Ách! Có cần gọi người đó ra không? Tiểu Vũ cười khổ nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, không có việc gì, với sự hiểu biết của ta đối với cô ấy, lúc này khẳng định cô ấy đang nằm sấp trên cửa nghe lén. Hơn nữa lỗ tai của cô ấy cũng rất linh hoạt, cách cửa cũng có thể nghe rất rõ ràng. Lý Vĩnh Uyển khoát tay áo, ngươi cứ việc nói. Tiểu Vũ gật đầu, được rồi, thật ra, mọi chuyện cũng có liên quan với Trần Nặc. Rầm. Cửa phòng ngủ trực tiếp mở ra, quả nhiên những lời cuối cùng của Tiểu Vũ so với cái gì cũng đều có tác dụng hơn, vừa nghe được có liên quan với Trần Nặc, Satoshi Sayo cũng không để ý thẹn thùng, trực tiếp mở cửa, rốt cuộc là lời gì mà có liên quan với Trần Nặc? Satoshi Sayo đứng ở cửa cắn răng hỏi, Tiểu Vũ gật gật đầu. Chậm rãi nhìn ba em gái một vòng, hít sâu một hơi, các ngươi nhờ ta sau khi đi ra ngoài thì tìm các ngươi, nói cho các ngươi một câu, những lời này chính là. Tiểu Vũ nói tới đây, chậm rãi cười khổ nói, bỏ cuộc đi. Bất kể các ngươi đang mong chờ điều gì, hãy từ bỏ nó. Cách tốt nhất là coi Trần Nặc như đối tác và là người thân nhất trên thế gian này, nếu không sẽ không có kết quả gì, hơn nữa, còn sẽ làm cho tất cả mọi người đều rất thống khổ. Ở đây... Ý của mọi người là, chẳng những các ngươi sẽ rất thống khổ, ngay cả Trần Nặc cũng sẽ rất khó xử, Những lời này vừa nói xong, trong phòng đột nhiên lâm vào yên lặng. Trầm mặc chừng nửa phút, Tiểu Vũ cẩn thận nhìn trộm ba em gái này. Satoshi Sayo đứng ở cửa phòng ngủ, mở miệng trước, vẻ mặt cô bình tĩnh, ngữ khí cũng rất lạnh lùng, cho nên. Chúng ta, nhờ ngươi nói với chính chúng ta là. Từ bỏ đi. Từng. Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu, chương 1513 bỏ cuộc, ba, ban đêm. Biểu hiện của Trần Nặc hôm nay cũng giống như thường lệ. Buổi chiều, Tiểu Nãi Đường dẫn Lộc Tế Tế trở về nhà, Trần Nặc thì ôm đứa nhỏ ra đường mua thức ăn, về nhà nấu cơm tối. Đợi đến chạng vạng, lớp nhỏ Âu Tú Hoa đi đón Tiểu Diệt Tử tan học. Sau khi về đến nhà, bầu không khí của cả nhà hòa thuận ăn cơm tối. Sau bữa ăn, Âu Tú Hoa thu dọn bàn rửa chén, Trần Nặc dạy Tiểu Diệt viết bài tập về nhà, sau đó cùng xem TV một lát. 8 giờ, Âu Tú Hoa mang theo Tiểu Diệp cùng Tiểu Nãi Đường rời đi, về phòng đối diện để ngủ. Nhưng sự khác biệt duy nhất đêm nay là tối nay để đứa bé ngủ ở chỗ này đi. Đối mặt với yêu cầu của Trần Nặc, Âu Tú Hoa có chút sửng sốt, vì muốn sáng tạo không gian riêng biệt cho con trai mình và Lộc Tế Tế ở chung, mấy ngày nay đứa nhỏ đều ngủ cùng Âu Tú Hoa. Nhưng Âu Tú Hoa cũng không hỏi nhiều, xét cho cùng, cha mẹ của đứa trẻ chủ động bế con đi ngủ vào ban đêm là chuyện thường. Tiễn mẹ và em gái còn có Tiểu Nãi Đường đi, Trần Nặc đóng cửa phòng lại, quay đầu trở lại phòng khách, liền nhìn thấy Lộc Tế Tế ngồi ở đó lẳng lặng nhìn con gái trong nôi. Nhìn thoáng qua thời gian, còn một lúc nữa mới đến thời gian ước định mỗi buổi tối với Lộc Tế Tế. Trần Nặc suy nghĩ một chút, đi vào phòng bếp rửa một ít hoa quả rồi cắt ra, suy nghĩ một chút, lại đi qua mở một chai rượu vang đã tiện mua lúc đi chợ. Cuối cùng lại cho đứa bé uống sữa, thay tã, còn ông trêu đùa trong chốc lát. Lộc Tế Tế ở bên cạnh vẫn lẳng lặng nhìn, không hề phản ứng. Đợi đến buổi tối, Trần Nặc đặt đứa nhỏ vào trong nôi đẩy trở về phòng, sau đó cẩn thận bố trí hai vách ngăn tinh thần lực ở xung quanh, lúc này mới đi ra trở lại phòng khách. Lộc Tế Tế đang ngồi ở đó, tự hồ có chút si ngốc, nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Trần Nặc thở dài trong lòng, chậm rãi đi tới, cũng không nói lời nào, liền lẳng lặng ngồi bên cạnh Lộc Tế Tế, cùng cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban đêm, Lộc Tế Tế vẫn bảo trì tư thế bất động, rốt cục chậm rãi nhúc nhích một chút, vốn dĩ tập trung nhìn ánh mắt ngoài cửa sổ, con người rốt cục cũng chuyển động hai cái. Tỉnh rồi, Trần Nặc quay đầu, nhìn Lộc Tế Tế, ôn nhu cười. Từng. Lộc Tế Tế thở ra thật dài, sau đó, cô xoay người lại bỗng nhiên giang hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Nặc. Vòng tay mềm mại ôm lấy Trần Nặc, làm sao vậy? Trần Nặc bình tĩnh cười. Lộc Tế Tế lẳng lặng nhìn ánh mắt Trần Nặc, sau đó lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi có tâm sự. À, cả ngày hôm nay, biểu hiện của ngươi có vẻ rất bình thường, mẹ ngươi không nhìn ra, Tiểu Nãi Đường cũng không nhìn ra, nhưng ta nhìn ra, chỉ là ý thức ban ngày của ta co rút lại, ta có thể nhìn rõ, lại không thể nói chuyện. Ta cảm thấy. Ta cư xử bình thường. Trần Nặc cười khổ, Lộc Tế Tế nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn lắc đầu như cũ, chính là bởi vì quá bình thường. Còn gì nữa không? Còn nữa, con mèo trong nhà cũng không thấy đâu, Lộc Tế Tế thấp giọng nói, cho nên, đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Nặc mỉm cười, đưa tay sờ sờ hai má của Lộc Tế Tế, sau đó ngón tay đẩy một sợi tóc rối tung như trong biển buông xuống trán cô ra sau tai. Trong lòng Lộc Tế Tế khẽ động. Cô cảm thấy ánh mắt của Trần Nặc vào giờ phút này là một sự ôn nhu mà trước nay chưa từng có. Có một số việc, ta muốn nói cho ngươi biết, thật ra cho tới nay, ta đều rất muốn nói cho ngươi biết, ta cũng chưa từng nói với bất luận kẻ nào, chỉ là đến hôm nay, ta nghĩ, đã đến lúc nói cho ngươi biết toàn bộ. Lộc Tế Tế không biểu hiện ra bộ dáng bất ngờ, nhẹ nhàng ừ một tiếng, chậm rãi dựa vào thân thể Trần Nặc, ngươi nguyện ý nói, ta liền lắng nghe. Cho dù ngươi muốn nói với ta chuyện gì, ta đều sẽ lắng nghe. Trần Nặc hít sâu một hơi, sau đó trầm ngâm một chút. Rốt cục mở miệng. Bây giờ là giữa tháng 10 năm 2002, ta có thể nói với ngươi rằng vào ngày 25 của tháng này, một vụ bắt giữ con tin của những kẻ khủng bố gây chấn động thế giới đã diễn ra. Sau đó, vào tháng 12, tổng thống mới của Nam Hàn sẽ là Roh Moo-hyun, mà vào cuối tháng 12, Trung Quốc sẽ phóng phi thuyền thần châu 4 lên trời. Biểu tình trên mặt của Lộc Tế Tế từng chút trở nên kinh ngạc, chờ một chút, ngươi đang nói về. Chờ một chút, hiện tại là giữa tháng 10, hôm nay là ngày 19 tháng 10. Nhưng chuyện ngươi nói đều là chuyện phát sinh trong tương lai. Trần Nặc cười, ngữ khí rất bình tĩnh, không chỉ năm nay, những ngày sau đó, mãi cho đến 20 năm sau, chuyện gì sẽ xảy ra, ta đều biết, nếu như không có ai làm gì ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử. Trong 20 năm tới, ta có thể đảm nhiệm được chức vị tiên tri lợi hại nhất trên thế giới này. Đôi mắt của Lộc Tế Tế trợn tròn, chương 1514 ngươi có hứng thú không? Một giờ sau. Lộc Tế Tế trợn tròn mắt, tò mò lại kinh ngạc nhìn Trần Nặc. Mới vừa rồi Trần Nặc tự thuật cả một giờ, Lộc Tế Tế cố nén vô số vấn đề trong lòng mà không cắt đứt, thật ra, cô cũng nghe một cách say mê. Giờ phút này, chờ Trần Nặc rốt cục đã nói xong. Trần Nặc thở ra thật dài, nhìn Lộc Tế Tế rơi vào loại cảm xúc cổ quái, Trần Nặc đứng dậy bưng trái cây đã rửa sạch vào, còn có rượu vang đỏ cũng cầm tới, những miếng táo nhỏ và dưa hấu được cắt nhỏ và ghim tâm trên đó. Trần Nặc rót cho mình một ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm, lại rót cho Lộc Tế Tế một ly. Ta biết những chuyện này nhất định rất kinh người, sau khi nghe xong, cũng cần tiêu hóa thật tốt, cho nên ta đã chuẩn bị rượu, nếu ngươi cần có thể uống một ngụm trước. Ánh mắt của Lộc Tế Tế có chút mê ly nhìn thoáng qua ly rượu trước mặt. Cầm lên, uống một ngụm. Trần Nặc có chút sửng sốt, cầm lấy chai rượu đang muốn thêm rượu cho cô, Lộc Tế Tế lại trực tiếp cầm bình rượu qua, đối diện với miệng bình liền ụt ụt ụt. Mắt thấy một hơi, nửa chai rượu vang đỏ đã vào cổ họng, Lộc Tế Tế mới buông chai rượu xuống, vừa thở ra, vừa dùng sức lau miệng. Ta vẫn luôn biết ngươi nhất định đang giấu giếm một số chuyện trọng yếu với ta. Lộc Tế Tế vừa nói vừa cười khổ. Nhưng ta không nghĩ rằng chuyện quan trọng này còn kinh người hơn so với dự đoán của ta. Trần Nặc không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế lắc đầu, hít sâu một hơi, xoay người nhìn thẳng Trần Nặc, vươn một đôi tay, thật cẩn thận nâng khuôn mặt Trần Nặc lên, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm Trần Nặc thật lâu. Thế nào? Trần Nặc bị Lộc Tế Tế chăm chú nhìn, trong lòng có chút mơ hồ. Cứu ta 17 lần, có phải rất vất vả đúng không? Mỗi một lần nhìn ta chết trước mắt ngươi, loại cảm giác này nhất định cực kỳ thống khổ phải không? Lộc Tế Tế ôn nhu nói, Trần Nặc trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu, thống khổ nhất định là rất thống khổ đi. Nhưng ta... thật ra không nhớ, hắn chỉ vào đầu mình, bản thân ta không thể chịu đựng được nỗi đau đó, vậy nên vào lần cuối cùng ta được trọng sinh, ta đã xóa những ký ức đó. Giọng của Lộc Tế Tế rất dịu dàng, ta biết nhất định là vô cùng thống khổ. Ta không thể tưởng tượng, nếu một ngày nào đó, nếu ta nhìn thấy ngươi chết trước mặt ta, ta sẽ đau đớn như thế nào, ta có thể sẽ ngay lập tức phát điên. Nói xong, Lộc Tế Tế dùng một loại ngữ khí nghiêm túc nói, nếu là ai giết ngươi, ta nhất định sẽ dùng hết tất cả biện pháp, không từ thủ đoạn để giết chết hắn, sau đó, bản thân ta sẽ không muốn sống nữa. Đối với ta, thế giới này không có nhiều người như vậy, cũng không có 5-6 tỷ người gì đó. Đối với ta, trên thế giới này chỉ có 4 người, ngươi, con gái chúng ta, Tiểu Nải Đường, và bản thân mình. Đối với ta, thế giới này chỉ có 4 người chúng ta. Trần Nặc nói không nên lời, căn cứ vào sự hiểu biết của hắn đối với Lộc Tế Tế, hắn biết rõ lời Lộc Tế Tế nói tuyệt đối là sự thật. Đồng ý với ta một chuyện. Ừ. Lần này, là lần cuối cùng, Lộc Tế Tế cẩn thận thấp giọng nói, sau lần này, vô luận thành công hay thất bại. Dừng lại ở đây, được chứ? Nếu lần này ta chết, ngươi đừng cố gắng nữa. Trần Nặc không nói lời nào, Lộc Tế Tế nhưng cũng không truy vấn, mà cười nhạt, ta biết hiện tại muốn ngươi hứa hẹn cái gì đó, ngươi cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Ngay cả khi ngươi hứa với ta, ngươi không nhất thiết phải giữ lời hứa của mình, nhưng ngươi phải hiểu. Ta thực sự không muốn ngươi mãi mãi bị mắc kẹt trong nỗi đau này. Hai người đều không nói lời nào, cứ như vậy trầm mặc trong chốc lát, lẳng lặng uống rượu. Cuối cùng, sau một vài phút, một chai rượu vang đỏ đã được nhìn thấy đấy. Lộc Tế Tế bỗng nhiên mở miệng đưa ra một vấn đề. Làm hình thái sinh mệnh 4 chiêu. Cảm giác thế nào? Trần Nặc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Ta cũng không rõ lắm. Trên thực tế, ký ức duy nhất mà ta có hiện tại là kiếp trước chết đi, sau đó chính là trọng sinh xuyên không. Rốt cuộc hình thái thứ tư là cái gì? Có thể ta còn chưa kịp cảm nhận. Vèo một cái, lại đến đây. Vèo một cái. Lộc Tế Tế mở to mắt. Đúng vậy, tưởng tượng thử xem, những hạt giống đang liều mạng cạnh tranh cơ hội tiến hóa lên chiều thứ tư, mà ngươi rõ ràng đã có cơ hội này. Lại không nghiêm túc trải nghiệm loại hình thái sinh mệnh này, mà lại vèo một cái. Nếu để những người đó biết, họ có thể sẽ tức đến chết a. Trần Nặc hít sâu một hơi, sau đó dùng một loại ngữ khí cực độ nghiêm túc chậm rãi nói, có lẽ lời này nói ra có chút giả tạo. Ý nghĩ nhân sinh của những hạt giống kia có lẽ là theo đuổi một chiều cao hơn của hình thức sinh mệnh. Đối với ta mà nói, ý nghĩa nhân sinh của ta. Có lẽ trước đây ta không biết ý nghĩa nhân sinh của ta là gì. Nhưng bây giờ ta biết, ta trọng sinh 17 lần, cứu ngươi 17 lần, chính là vì không muốn ngươi sẽ chết trước mắt ta nữa. Cho nên, ý nghĩa nhân sinh của ta là ngươi, Lộc Tế Tế. Nói xong, Trần Nặc tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi tinh không nữ hoàng. Chính là ngươi, Lộc Tế Tế. Là ngươi, chương 1515 ngươi có hứng thú không? 2. Vào buổi sáng sớm, Trần Nặc mở mắt ra nhìn trần nhà. Bên cạnh, thân thể mềm mại của Lộc Tế Tế liền dán sát vào mình, hai con người nằm dưới lớp chăn, không một mảnh vải, hai thân thể triền miên cuốn quýt với nhau, cảm thụ được thân thể mềm mại cùng đường cong kinh người của Lộc Tế Tế, Trần Nặc hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi rút ra cánh tay bị Lộc Tế Tế đè dưới cổ ra, rón rén rời giường, sau đó nhìn thoáng qua con gái trong nôi bên cạnh. Con bé ngủ rất say, kiểm tra thử, tả đã nặng trịch nước tiểu, Trần Nặc rón rén mở tủ quần áo ra. Cầm một miếng tả mới không ướt, thay cho đứa nhỏ, sau đó phóng thích ra một tia tinh thần lực, cảm ứng thử, đứa trẻ ngủ ngon và có ý thức ổn định. Quay đầu lại, lại thấy Lộc Tế Tế lấy tay chống đầu, nằm ở trên giường lẳng lặng nhìn mình, trong đôi mắt dịu đầy ôn nhu. Làm sao vậy? Trần Nặc thấp giọng cười nói, nhìn ta làm gì? Sinh vật bốn chiều duy nhất trên thế giới đang thay tả cho con gái ta cảnh tượng này không đáng để thưởng thức sao? Từng là sinh vật bốn chiều. Sau khi trọng sinh, ta đã không còn. Trần Nặc cười, lần nữa trở lại giường. Lộc Tế Tế xoay người ngồi trên người Trần Nặc, chiếc chăn từ trên vai cô trượt xuống. Trần Nặc lập tức nheo mắt lại, nhìn Lộc Tế Tế từ góc độ này, loại mỹ cảm đường cong này quả thực bạo liệt. Lộc Tế Tế cúi người xuống, hôn lên trán Trần Nặc một cái, sau đó là chóp mũi, sau đó là môi, chờ khi cô hôn lên cổ Trần Nặc lại nhìn không được cười cười. Lúc này ngươi cười ra tiếng. Là loại phản ứng gì? Phá hủy bầu không khí. Lộc Tế Tế cắt ngang Trần Nặc. Trần Nặc hiếp mắt cười nói, nếu ngươi muốn làm chút gì đó, tốt nhất nên chờ một chút. Chúng ta có thể tiếp tục vào ban đêm, hiện tại. Theo những trải nghiệm của ta với đứa bé trong khoảng thời gian gần đây, con gái của chúng ta có thể sẽ thức dậy trong vòng tối đa là 10 phút nữa, đó chính là thời gian để cho con bú. Lộc Tế Tế mỉm cười, 10 phút, đối với ngươi là đủ. Trần Diêm La không nhịn được nữa a. Coi thường người khác. Diệp Tử. Rửa mặt đi. Đừng chơi với nước ở đó. Âu Tú Hoa lớn tiếng quát to, sau đó lại quay đầu nhìn Ngư Nải Đường, còn có ngươi, Nải Đường, mau mang giày. Ngư Nải Đường ngáp một cái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta lại không đi học, lại không đi làm. Tại sao mỗi sáng phải dậy sớm như vậy? Ngủ sớm và dậy sớm là tốt cho sức khỏe. Còn nữa, cái gì mà không đi học chứ? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Làm sao mà không đi học được chứ? Ta đã nhờ người ra đường để hỏi thăm, học kỳ tiếp theo làm gì thì làm ngươi nhất định phải đến trường. Tuổi còn trẻ không học hành làm sao mà được? Ngươi nãy đường thở dài, bà nội Âu, gọi bà nội cũng vô dụng. Lão Loli tóc bạc bất đắc dĩ cười khổ. Bà nội, ngươi có biết không, nếu ta chịu dễ dãi một chút, NASA sẵn sàng cho ta mức đãi ngộ cao và vị trí cao cỡ nào không? Chẳng lẽ lại để cho loại thiên tài đỉnh cấp như ta, đến trường tiểu học rồi học ba cái phương trình tính toán kia? Nhưng những lời này không có hiệu quả đối với Âu Tú Hoa. Phản ứng của Âu Tú Hoa rất đơn giản, búng một phát lên trán Ngư Ngang Đường. Tuổi còn nhỏ đừng học người lớn đi khoác lác. Cái gì NASA hay gì đó? Học tập chăm chỉ thì tương lai mới vào được một trường tốt. Lúc 7 giờ Âu Tú Hoa gõ cửa phòng, Trần Nặc mở cửa căn phòng này. Vào cửa, Âu Tú Hoa ngây ngẩn cả người. Trong phòng khách, Lộc Tế Tế một tay ôm đứa bé, ngồi ở trước bàn ăn, trong tay cầm một bình sữa đang cho con bú. Âu Tú Hoa choáng váng. Cảnh này, chưa từng thấy qua a. Đã lâu như vậy, nhìn Lộc Tế Tế luôn giống như một bệnh nhân tự kỷ mất đi ý thức, không nói một lời không thèm trao đổi với người khác. Cái này. Con dâu. Đây là. Bình thường lại rồi, đều có thể cho con bú rồi. Đang ngây người, Lộc Tế Tế đã ngẩng đầu lên, nhìn Âu Tú Hoa, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, ôm đứa nhỏ đứng lên. Cái kia. Chào gì? À, Âu Tú Hoa bị dọa thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn. Lần đầu tiên nghe thấy Lộc Tế Tế mở miệng nói chuyện. Hơn nữa. Giọng nói này còn cực kỳ ngọt ngào, đang miên man suy nghĩ, ngư nải đường phía sau đã kinh hô một tiếng rồi chạy ra ngoài. Sư phụ. Ngươi tỉnh rồi à? Chú ơi! Ngươi đã trở lại bình thường. Lời còn chưa dứt, đã đâm đầu về phía Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế nghiêng người một chút, hơi tránh ra một chút, không cho ngư nải đường đụng vào con gái trong ngực, cũng mặc cho ngư nải đường chặn ngang ông mình. Sau đó, cô khẽ thở dài, buông bình sữa xuống, sờ sờ đầu ngư nải đường. Nải đường ngoan, mấy ngày nay, thật sự vất vả cho ngươi. Chương 1516 ngươi có hứng thú không? Ba, ngư nải đường nhất thời biểu môi, thiếu chút nữa khóc không ra. Đang nói, hướng toilet trong phòng truyền đến động tĩnh, tiếng nước ào ào bên trong dừng lại, sau đó Trần Nặc đẩy cửa đi ra. Trên người tùy ý mặc một chiếc áo thun rộng rãi cùng quần short, trong tay còn cầm khăn lau tóc. Ia, các ngươi cũng tới đây à, đã ăn sáng chưa? Trần Nặc tùy ý chào hỏi. Âu Tú Hoa nhìn con trai mình, sau đó giận dữ nói, ngươi. Mẹ đứa nhỏ là mới khôi phục sao? Trần Nặc cười cười, đi đến bên cạnh Lộc Tế Tế, không chút khách khí tách ngư nải đường dán trong ngực Lộc Tế Tế ra, đừng chiếm đất của ta. Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi rồi mà một chút mắt nhìn cũng không có. Nói xong, hôn lên mặt Lộc Tế Tế một cái. Lộc Tế Tế nhất thời cúi đầu, trên mặt có chút nóng lên. Cô ấy khỏe rồi, chúng ta cũng ổn. Chuyện ra sao ư? Chỉ là chút chuyện như vậy. Trần Nặc khoát tay, được rồi, ăn sáng đi. Ăn sáng? Còn ăn sáng gì nữa? Âu Tú Hoa nhất thời cảm thấy trái tim mình đều vui vẻ muốn nổ tung ra. Mình đã sốt ruột được bao nhiêu ngày rồi, vì quan hệ giữa con trai mình và mẹ con Lộc Tế Tế, vì mắt thấy mối quan hệ này sẽ tan vỡ, vì quan hệ nam nữ hỗn loạn của con trai. Có điều, dù sao cũng đã là trung niên, trong lòng ít nhiều vẫn có chút năng lực tự khống chế. Tuy rằng Âu Tú Hoa một bụng dấu chấm hỏi, nhưng cũng biết hiện tại chưa chắc đã là thời cơ thích hợp để hỏi tận gốc. Mắt thấy Trần Nặc và Lộc Tế Tế thoạt nhìn quan hệ hòa hợp. Hiển nhiên theo cách hiểu của Âu Tú Hoa là, vợ chồng son rốt cuộc hòa hảo, Lộc Tế Tế rốt cuộc đã tha thứ cho con trai mình đã làm tổn thương cô ấy, cho nên, hiện tại không nên đề cập đến những chuyện trước đây. Đề cập đến, chẳng phải lại khơi gợi ký ức không tốt sao? Muốn hỏi... Cũng phải chờ thời điểm không có người rồi len lén hỏi Trần Nặc mới được, mẹ. Tiểu Diệp Tử phía sau có chút trục trè kéo quần áo của Âu Tú Hoa. Cái kia. Chị dâu, có phải là đã hết bệnh rồi hay không? Trong nhận thức của Tiểu Diệp Tử, vẫn cho rằng chị dâu trong nhà bình thường không nói lời nào, cũng không nói chuyện với người khác, chính là vì sinh bệnh. Được rồi, tất cả đều tốt rồi, vậy. Ta nói chuyện với chị dâu được không? Tiểu Diệp Tử vô cùng tò mò nhìn Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế nhìn Trần Nặc gật đầu, sau đó Lộc Tế Tế giao đứa nhỏ cho Trần Nặc ôm, sau đó cười tủm tỉm đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Diệp Tử. Thật ra, chúng ta đã gặp nhau trước đây, phải không, Tiểu Diệp? Đúng vậy, Tiểu Diệp Tử nhất thời vui vẻ, cười nói, trước kia, có một lần, ngươi và mẹ nuôi tống, đi nhà trẻ đón ta. Lộc Tế Tế mỉm cười. Cho dù lúc đó bản thân vẫn luôn ở trong trạng thái mất trí nhớ của Lộc Y Y, cô quay đầu dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Nặc một cái, như không có chuyện gì xảy ra nói, đúng vậy, lần đó ta nhớ rõ. Diễn xuất của anh trai ngươi thực sự rất tốt. Cả ngày hôm nay Phốt đều sụ mặt, lúc còn ở trường, các bạn cùng lớp xung quanh cũng không dám trêu chọc tiểu hồ ly toàn thân bốc lên hàn khí. Không ai dám hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Phốt mà tức giận, là cực kỳ kinh khủng. Mà thực tế, địa vị của Phốt trong trường học cũng không hề thấp, ngược lại còn thuộc về những người nằm ở đầu chuỗi thức ăn trong khuôn viên trường trung học. Được rồi, tiểu hồ ly thực sự bá chủ trong trường học. Trường trung học này cũng không tình là khu người giàu, nhưng cũng không phải là khu vực nghèo an ninh nói chung, không tệ nhưng cũng không quá tốt. Trong trường học, có loại người học tập chăm chỉ và hy vọng tương lai nổi bật, nhưng cũng có loại người sinh hoạt hỗn loạn. Nếu nói tới vụn trộm bán ma túy gì đó, cũng không có, thế nhưng những học sinh có quan hệ với những tên lưu manh đầu đường xó chợ, cũng sẽ không hiếm thấy. Vào buổi sáng, Phúc Tở cửa phòng thay quần áo nhìn thấy một số phần tử bất lương trong trường học lén lút tụ tập tại một chỗ mà không biết đang thương lượng chuyện gì. Không thèm để ý mà đi lướt qua, những người đó đều cảnh giác nhìn Phúc. Vào buổi trưa, thấy nhóm người này kéo theo hai học sinh trong hai trường vào phòng đựng thức ăn phía sau căng tin của trường, sau đó bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phúc không có ý định quan tâm đến mấy chuyện chả liên quan gì đến mình này, tuy nhiên, sau đó khi cô ăn trưa xong và định rời đi, một học sinh chạy ra khỏi phòng đựng thức ăn, một trong số họ đã bị đánh đập trong khi chạy vô tình đâm vào Phúc. Nước trái cây đổ đầy đất, có điều cái gã đuổi theo phía sau, bị cô ngăn lại. Muốn bắt người thì được thôi, trước tiên bồi thường bữa trưa của ta. Phúc lạnh lùng nói, chương 1517 ngươi có hứng thú không? 4. Đối phương cũng là tên có cấp bậc bá vương trong trường học, bình thường ngược lại có vài phần kiên kỵ với Phúc. Có điều hôm nay đại khái vì ở trong phòng đựng thức bắt nạt người khác, sau khi đánh ngã hai kẻ yếu, tiết ra quá nhiều adrenaline, nói một câu dễ hiểu là, đang phê, sau đó theo bản năng liền nói ra lời hung ác, con đê, nếu ta là ngươi, sẽ nhanh chóng tránh xa một chút. Phúc nghe được những lời này thì nheo mắt lại. Trưa hôm đó, trong căn tin của trường trung học này, rất nhanh đã xảy ra một loạt động tĩnh. Kết quả là 4 tên lưu manh trong trường, bị dùng dây thừng trói hai tay, từ ngoài cửa sổ thủy tinh của phòng ăn ném ra ngoài, treo ở bên ngoài. Sau đó, nhà trường đã phải can thiệp và giải cứu học sinh, và Phúc đã được bàn giao cho văn phòng hiệu trưởng. Sau đó, phụ huynh đã đến. Tiếp theo, cảnh sát đã đến. Phụ huynh bên kia tức giận nói rằng họ sẽ truy tố. Từ đầu đến cuối, Phúc đều lười trả lời, chỉ ngồi đó yên lặng cầm điện thoại di động của mình cũng không biết đang xem cái gì. Khi Sophia đến trường, cô thấy con gái mình ngồi trên ghế bình tĩnh chơi điện thoại di động, trong khi cha mẹ của các học sinh khác đang tức giận gầm gừ với hiệu trưởng của trường. Ứng phó xong với các bậc phụ huynh khác, lúc đối phương rời đi còn phẫn nộ nói nhất định sẽ kiện, để Sophia chuẩn bị tìm luật sư. Hiệu trưởng nhà trường cũng dùng lời cảnh cáo nói. Sophia thực sự có chút mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Trên đường về nhà, cô ở trong xe đã nổi giận nói rất nhiều, nhưng Phúc không nói một tiếng, toàn bộ hành trình, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cuối cùng, khi Sophia đã nói không còn sức lực, Phúc mới khẽ thở dài. Mẹ, Sid. Hắn ta rời đi rồi sao? Sid. Sophia trùng mình. Nội tình của Sid, cô tất nhiên là biết rõ. Mình rõ ràng đã chết, đều có thể được Sid cứu sống. Cái tên nhóc tự xưng mình là Đức Chúa Trời kia, hắn ta. Hôm qua hắn rời đi, không có tạm biệt với ta, ta cho rằng hắn chỉ đi ra ngoài làm chút chuyện, giống như mấy lần trước, nhưng mà, cho đến bây giờ cũng không trở về. Phúc thì thầm, vậy nên, lần này hắn thực sự rời đi. Sophia im lặng, có lẽ, hắn có chuyện quan trọng cần phải làm, có lẽ. Hắn rời đi ngược lại càng tốt. Cho nên, đầu tiên để cho người khác tiếp nhận hắn, để hắn trở thành người thân trong nhà, sau đó lại rời đi sao? Phúc đột nhiên tức giận gầm nhẹ, Sophia ngây ngẩn cả người. Hắn trông chỉ mới 10 tuổi. Nhưng chúng ta đều biết rất rõ, tuổi của hắn xa xa vượt qua vẻ bề ngoài của hắn, thật ra bên trong thân thể của hắn, là linh hồn của một người trưởng thành nào đó thì sao? Có lẽ, lớn tuổi hơn chúng ta nghĩ. Phúc tiếp tục, ta. Ngươi cái gì hả bé yêu? Sophia thở dài, ta. Phúc đột nhiên cúi đầu xuống, đôi mắt đẹp đã ửng đỏ. Sophia đạp phanh một chân, quay đầu lẳng lặng nhìn con gái mình, ngươi có thể nói với ta, bất cứ điều gì cũng có thể nói với ta. Kể từ khi hắn đến, ta đã có một loại cảm giác đặc biệt kỳ lạ. Loại cảm giác này, theo thời gian quen biết hắn càng lâu, càng rõ ràng, càng nồng đậm, càng rõ ràng. Cảm giác gì? Lúc đầu, hắn giống như một người khách xa lạ, một người thuê nhà sống trong nhà của chúng ta. Dần dần, ta coi hắn như một người bạn, sau đó, hắn giống như người anh em của ta, một người em trai. Sau đó lại trở thành anh trai, mà cuối cùng, ta. Trong lòng Sophia càng ngày càng lo lắng, chẳng lẽ con gái sinh ra loại tình cảm đặc thù gì với tên không phải nhân loại đó chứ? Ngươi, hắn trở nên giống như cha ta. Ý ta là, trong lòng ta, cảm giác đó, giống như một người cha mà ta chưa bao giờ có được. Ta thậm chí không thể nhớ được cha ta trông như thế nào. Ta thậm chí không thể nhớ được cảm giác có một người cha, nhưng sau khi hắn ta đến, ta dường như có được một người cha khác. Ta có thể nói với hắn những thứ trong lòng ta, ngay cả những lời ngu ngốc nhất và ngây thơ nhất, hắn cũng không bao giờ thực sự cười nhạo ta, mặc dù đôi khi hắn sẽ trêu chọc ta, nhưng ta biết đó chỉ là trò đùa, hắn sẽ không thực sự cười nhạo ta hoặc khinh miệt ta. Ta có thể nói với hắn những mong muốn ngu ngốc của ta, thậm chí là loại mong muốn trẻ con, hắn cũng sẽ sẵn sàng vui vẻ thỏa mãn ta, hoặc cùng ta thực hiện một số chuyện trông rất ngu ngốc. Ta có thể chửi bới hắn ta, có thể chế giễu hắn ta, có thể phàn nàn về hắn. Nhưng hắn lại chưa bao giờ trở mặt với ta, bởi vì ta biết hắn sẽ bảo vệ ta, không chỉ để bảo vệ sự an toàn của ta, mà còn bảo vệ cảm xúc của ta. Chương 1518, ngươi có hứng thú không? 5. Phúc nói xong, bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Ta biết ngươi đang lo lắng về điều gì? Yên tâm đi mẹ, ta không yêu hắn, ta không phải là loại thiếu nữ ngu xuẩn hoài xuân bị nội tiết tố làm cho choáng váng. Ngươi vẫn luôn là một người mẹ tốt. Ta yêu ngươi rất nhiều, cũng coi trọng tất cả mọi thứ ngươi đã làm cho ta, nhưng ta không có cha, không có người đàn ông trưởng thành ở bên cạnh ta và đảm nhận vai trò bảo vệ ta. Mà hắn ta làm được những chuyện mà một người cha trong tưởng tượng của ta sẽ làm. Tất cả mọi thứ, hắn đã làm được. Phúc siết chặt nắm đấm của mình và thấp giọng nói, mà hiện tại ta đã mất đi hắn, phải không? Sophia có chút do dự. Sau đó nhẹ nhàng thở dài, nếu không, chúng ta sẽ không về nhà trước, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài ăn một bữa ăn ngon, được chứ? Chúng ta sẽ đi ăn gà nướng đó, hoặc chúng ta có thể đi xem phim. Không, chúng ta hãy về nhà, ta hơi mệt mỏi. Phúc lắc đầu, hơn nữa, hôm nay ta gặp rắc rối, ta biết ta đã có chút quá mức, ta sẵn sàng chấp nhận hình phạt, với lại, chẳng phải ngươi đang vội vàng về nhà, sau đó liên hệ với luật sư sao? Ta có lỗi với ngươi, hôm nay ta đã gây ra quá nhiều chuyện, ta hứa đây sẽ là lần cuối cùng. Sau này ta sẽ không gây rắc rối như vậy nữa. Bên trong xe im lặng trong chốc lát, Sophia lặng lẽ khởi động lại xe, sau đó chậm rãi đi về phía nhà. Mà thời điểm chiếc xe về nhà, rẽ qua giao lộ, nhìn thấy sân cỏ trong nhà, nhìn thấy nhà để xe, nhìn thấy ngôi nhà. Sau đó, liền nhìn thấy bóng dáng thiếu niên nhỏ ngồi trên bậc thềm dưới mái hiên trước cửa phòng. Mái tóc xoăn, một thân áo thun thoạt nhìn không tương xứng với mùa Nam Mỹ hiện tại, chữ viết in trên đó lại là chữ Trung Hoa. Tên nhóc này thế mà vẫn còn đang ăn bánh quy. Két, trong chốc lát sau khi chiếc xe dừng lại, cửa xe đã nhanh chóng bị đẩy ra, Phúc gần như vội vã ra khỏi xe, một hơi lao đến cửa phòng. Cô gái mở to mắt, thở hổn hển nhìn Xích trước mặt, Xích từ từ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô gái. Im lặng một lúc. Ngươi đã đi đâu vậy? Ta tưởng ngươi đi rồi. Sẽ không bao giờ quay lại, ngươi có biết ta không? Phúc giống như một con thú nhỏ giận dữ gầm gừ, sau đó nhanh chóng đỏ mắt, lại siết chặt nắm đấm. Xích lẳng lặng nghe cô gái nhỏ trước mắt gầm thét, sau đó, lẳng lặng chờ cô trống xong, Xích mới đứng lên. Ta đi tới Trung Hoa, gặp mấy người bạn cũ. Sau đó, ta đi thăm một số người quen khác, lại sau đó. Ta đã tới New York ở Mỹ. Có một người bạn đã hứa với ta sẽ làm cho ta một số món tráng miệng hàng đầu, ta nếm thử thì thấy hương vị cũng chỉ bình thường. Cuối cùng, ta nhớ hình như ngươi đã nói với ta, ngươi thích diễn viên nam chính trong bộ phim về đám tàu, ta chạy đến nhà của hắn, yêu cầu hắn ta ký tên cho ta. Nói xong, Xích lấy một tấm ảnh từ trong túi ra rồi đưa qua. Trong ảnh, là một thanh niên tóc vàng đẹp trai tà mị cuồng bạo, có một gương mặt quen thuộc. Phúc ngây dại, Xích thở dài. Ta khuyên ngươi sau này không nên thích hắn ta nữa. Thời điểm ta tìm thấy hắn, hắn đang ngâm mình trong hồ bơi có ít nhất 4 người mẫu cao cấp tóc vàng. 2 trong số họ trần truồng, ta không muốn ngươi đi thần tượng loại người như vậy. Vậy là ngươi không đi. Ta đã hứa với ngươi, nếu có một ngày ta phải rời đi, ta nhất định sẽ chính miệng nói lời tạm biệt với ngươi. Phúc nheo mắt nhìn Xích, sau đó, cô gái đột nhiên lớn tiếng, ta đã tức giận. Lần này ngươi thực sự quá đáng. Vì vậy, ta quyết định sẽ không nói chuyện với ngươi trong ít nhất 2 ngày. Thời gian từ bây giờ. Nói xong, Phúc nhanh chóng vọt tới cửa mở cửa nhà chạy vào. Xích đứng tại chỗ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn Sophia. Đôi mắt của Sophia rất phức tạp. Trong nhà. Còn có cơm của ta sao? Xích sờ sờ mũi cười khổ nói. Sophia cắn răng, Xích tiên sinh, ta... Không cần lo, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương tới ngươi và gia đình của ngươi, thực ra. Ta rất thích đứa bé Phốt. Dừng một chút, Xích cười nói, ngươi hẳn là biết ta có thể làm được rất nhiều chuyện thần kỳ. Có sự bảo hộ của ta, không ai trên thế giới có thể làm tổn thương con hồ ly nhỏ này. Sophia thở phào nhẹ nhõm, ta chỉ lo lắng, tình cảm của đứa trẻ dành cho ngươi, người cha. Ba ba. Hay anh trai lớn. Xích mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Sophia sửng sốt, ngươi. Ngươi biết được sao? Ta có thể nghe thấy được. Xích mỉm cười, thời điểm các ngươi ở bên ngoài khu phố, chiếc xe đậu bên đường, ta có thể nghe được cuộc trò chuyện bên trong xe. Yên tâm đi, cô Sophia. Ta không có bất kỳ cảm xúc nào vi phạm đạo đức tình cảm con người với con gái của ngươi. Ngươi có thể yên tâm về điều này. Đối với đứa trẻ này, việc con bé coi ta như một người cha, ta cũng không cảm thấy khó chịu, thậm chí ta cảm thấy như vậy cũng rất đáng yêu. Hơn nữa, ta quả thật có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút, chương 1519 ngươi có hứng thú không? 6. Sophia ngay lập tức trở nên nghiêm túc, thương lượng. Lần này ta đi ra ngoài, xử lý một số việc, những chuyện này có một chút sai lệch nhỏ so với những gì ta dự đoán trước kia. Xích chậm rãi nói, trước kia ta cho rằng, ta ở chỗ này ở lại một thời gian, trải nghiệm các loại tình cảm của nhân loại, bao gồm cả gia đình, bạn bè, người thân. Ta trải nghiệm xong sẽ rời đi, chuyện của ta cũng cần ta xử lý. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã có chút khác đi. Ta nói như vậy đi. Ngươi có phiền không nếu ta ở lại với ngươi thêm một thời gian này có thể là vài tháng, hoặc một vài năm, hoặc thậm chí lâu hơn. Lâu hơn, Xích ngẩng đầu suy nghĩ một chút, ý lâu hơn là có lẽ một ngày nào đó ta sẽ nắm tay của Phúc bước vào giáo đường và đặt bàn tay nhỏ này vào tay người chồng tương lai của con bé. Mắt Sophia mở to, cân nhắc nếu là thời gian rất dài. Trong xã hội nhân loại các ngươi, vẫn luôn cần tới một thân phận, bằng không có rất nhiều chuyện đều không tiện, như vậy đi, để che mắt người khác, ta cần một thân phận hợp pháp ở trong nhà các ngươi. Vậy nên, cô Sophia, ngươi có muốn nhận nuôi đứa bé như ta không? Sau này ta coi như là anh em của Phúc, được chứ? Sophia dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, nhận nuôi một vị thần, làm con nuôi của mình. Có điều trước đó phải nói rõ, ta sẽ không gọi ngươi là mẹ. Bởi vì, có lẽ ngươi không thể hiểu được, trong nền văn minh của ta, sự tồn tại của thứ gọi là mẹ này không phải là chuyện tốt gì. Trên thực tế, ta và những người anh em của ta vẫn luôn muốn lật đổ sự cai trị của mẹ chúng ta. Không tiện giải thích nhiều với ngươi, đề nghị của ta, ngươi có thể đồng ý không? Sophia cười khổ, điều gì sẽ xảy ra nếu ta không đồng ý? Ta có thể đuổi ngươi đi sao? Ngươi có khả năng chỉ cần động một ngón tay, ta sẽ trở thành một con rối rối không? Không, không, không, cô Sophia, giữa chúng ta sẽ không làm bất cứ việc gì tổn thương tới ngươi và gia đình ngươi. Nếu ngươi phản đối, ta sẽ rời đi ngay lập tức, ta có thể đảm bảo với ngươi. Ta đồng ý, Sophia gật đầu mạnh, ngươi hứa với ta, bảo vệ con gái ta. Không để cho con bé bị thế giới này tổn thương. Được rồi, thủ tục nhận con nuôi, ngươi nên thuê một luật sư xuất sắc. Ta sẽ trả phí luật sư, Xích cười cười, còn có chuyện muốn nói cho ngươi biết là nếu ta đã muốn ở lại với ngươi, ta cũng không thể không biết xấu hổ mà ăn không công, cũng nên làm việc nhà. Sophia sửng sốt, thật ra thì, ta cũng không thiếu tiền. Thêm một miệng ăn đối với ta cũng không có vấn đề. Không, không, ta sẵn sàng tuân thủ theo nhiều quy tắc của nền văn minh nhân loại. Xích cười rất vui vẻ, ta có một người bạn ở Mỹ rất giàu, hắn đã cho ta một chuỗi thương hiệu món tráng miệng không tồi. Trước khi ta trở về, ta đã đi nếm thử, mặc dù hương vị rất bình thường, nhưng nghe nói kinh doanh rất tốt, vậy nên ta để cho người bạn của ta chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp này sang tên của ngươi. Ngươi cũng không cần phải lo lắng về bất cứ chuyện gì. Mỗi năm đều sẽ chia cổ tức cho ngươi. Tiền cũng không nhiều. Một năm, khấu trừ thuế, có lẽ có thể được chia vài triệu. Peso. Không, đô la Mỹ, Sophia ngây dại. Nếu đổi đồng đô la Mỹ thành đồng peso Argentina, có lẽ khoảng chừng 100. Hàng triệu đô la, đó chẳng phải là mấy trăm triệu peso. Mỗi năm, dùng sức nuốt nước bọt. Sophia thấp giọng nói. Như vậy, ngươi có yêu cầu gì về bữa ăn không? Bữa tối hôm nay? Xích mỉm cười, gà nướng kem, đậu luộc, đều được, từng. Nếu như ngẫu nhiên có thể ăn được bánh quy do chính tay ngươi nướng thì không gì tốt hơn. Được rồi. Một năm mấy triệu đô la Mỹ tiền ăn, đối với chút yêu cầu thức ăn này. Quả thực chính là không có yêu cầu. Đúng rồi, hôm nay Phốt gặp rắc rối phải không? Xích bỗng nhiên hỏi. Trong lòng Sophia căng thẳng, sắc mặt có chút trắng bệch. Ngươi. Ngươi không phải muốn giết người đó chứ? Những người đó, mặc dù ghê tởm, nhưng tội không đáng chết. Hơn nữa ta không muốn con gái ta trở thành một người tùy tiện chà đạp lên mạng ngươi. Không, không, không. Ngươi đã hiểu lầm rồi. Xích lắc lắc ngón tay, ta biết rõ rất nhiều quy tắc của xã hội loài người các ngươi. Rất nhiều chuyện không cần phải dùng tới bạo lực. Chỉ cần sử dụng tiền là được. Trường Phúc Học là một trường tư thục, phải không? Tối nay ngươi có thể gọi cho hiệu trưởng và nói với hắn rằng ngươi sẵn sàng quyên góp 1 triệu đô la Mỹ miễn phí cho trường học. Sau đó nói với hắn, để cho mấy tên phụ huynh kia đi gặp quỷ đi. Như vậy là được. Thật ra, nếu như ngươi muốn đổi cho Phúc Học ở một trường tốt hơn cũng không thành vấn đề. Sophia mở mắt, xích vuốt cầm suy nghĩ một chút, rất nhiều chuyện ta không tiện ra mặt. Nhưng ngươi có thể đứng ra là tốt nhất, cho nên, trên thực tế, miễn là ngươi trở thành một người rất lợi hại, tất cả mọi thứ đều sẽ rất dễ dàng a. À. À, ta có một ý hay. Cô Sophia, ngươi có muốn bỏ công việc hiện tại của mình không? Ta nghĩ làm một nhân viên tầng lớp bình thường có thể không phù hợp với ngươi. Ví dụ như, ngươi có muốn làm chính trị không? Làm một ủy viên hội đồng quận. Sau đó tranh cử thị trưởng của thành phố, tương lai làm thống đốc. Ngươi có hứng thú với vị trí tổng thống Argentina không? Chuyện này cũng rất dễ, chương 1520 ta, chưởng khống giả, thu tiền, một, Sophia. Ngươi thấy đấy, ngươi đã có kinh nghiệm phục vụ trong quân đội. Theo ta được biết, nếu như tranh cử vô khu vực nghị sĩ, dựa theo giá trị của xã hội loài người nơi này, loại lý lịch này sẽ có xác suất rất lớn được mọi người tán đồng. Mắt thấy Xích nói chuyện càng lúc càng lớn. Sophia dùng sức ho khan một chút, cười khổ nói, Xích. Xích tiên sinh, ta không quan tâm đến chuyện này, ta cũng không có ý nghĩ làm chính trị, ta không thể làm những chuyện này. Được rồi. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể nói với ta. Xích nhún nhún vai, nhìn xa đường phố, dù sao, lần này ổn định lại, ta hẳn là sẽ ở lại một thời gian không ngắn đi. Sau khi Lỗi Ca kết hôn đã tự thưởng cho mình nghỉ 1 tuần, vốn dĩ bởi vì sự kiện lần này, Lỗi Ca còn đang rối rắm có nên đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật hay không, có điều Trần Nặc nhiều lần an ủi hắn, sẽ không phát sinh chuyện gì nữa, sau đó vẫn là thuyết phục Lỗi Ca mang theo Chu Hiểu Quyên bước lên hành trình tuần trăng mật. Từng địa điểm tuần trăng mật, trụ sở của tổ chức ABISS. Nơi đó có ngài thuyền trưởng đích thân tiếp đón, hòn đảo tư nhân tốt nhất, bãi biển, du thuyền sang trọng. Sau đó, Trần Nặc tự mình đưa Lỗi Ca lên máy bay, sau đó liền trở về trường học. Đúng vậy, hắn đã trở lại trường học, lão đảo đi vào khuôn viên trường trung học số 8, trở lại lớp học của bộ phận quốc tế, rất tùy ý viết một đơn xin nghỉ học. Rất khó dùng lời nói chuẩn xác để miêu tả tâm tình các bạn trong lớp này biết của Trần Nặc khi muốn rời đi. Đặc biệt là bạn học Chu Khải, từng bị Trần Nặc dẫm lên cổ giáo huấn, từng bị Trần Nặc buộc mỗi ngày trở về đọc thuộc lòng từ điển Anh. Thế nhưng, khi Trần Nặc tỏ vẻ rời đi, người khó chịu nhất lại là Chu Khải. Mặt khác, Âu Tú Hoa bị con dâu này của mình hù dọa. Buổi sáng hôm đó, Lộc Tế Tế xin Âu Tú Hoa xin nghỉ phép ở đơn vị làm việc, sau đó liền lôi kéo Âu Tú Hoa, mang theo Ngư Nải Đường, ông con gái, bắt đầu ra cửa mua chút đồ, mua chút đồ, là lời nói của Lộc Tế Tế. Tuy rằng lấy quan niệm truyền thống này của Âu Tú Hoa mà nói, vì đi dạo phố mua chút đồ, liền xin đơn vị nghỉ phép, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút không làm việc đàng hoàng, hơn nữa xin nghỉ còn có thể bị trừ tiền thưởng. Nhưng, nhớ tới con trai mình có lỗi với Lộc Tế Tế người ta, Âu Tú Hoa vẫn chấp nhận. Nói một cách đơn giản, chính là một loại bù đắp tâm lý. Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, không danh không phần đi theo con trai mình, đều sinh có con nhỏ, con trai mình ở bên ngoài dính hoa chọc cỏ. Chuyện này có lỗi người ta rất nhiều, xin nghỉ đi dạo phố với con dâu này. Loại bồi thường này thì tính là cái gì đâu, nhưng cô thực sự không nghĩ, câu nói mua sắm chút gì đó, là để mua. Văn phòng bất động sản. Nữ nhân viên bán hàng mặc bộ đồ chuyên nghiệp cùng vớ, đi giày cao gót, bên cạnh đó còn có người quản lý cầm vải kính lau kính. Trên cơ bản, một nhóm người đều đang vây quanh Lộc Tế Tế. Với một nhóm các vây quanh Âu Tú Hoa, không chơi cái gì mà giả heo ăn hổ, cũng không có tiết mục bị xem thường sau đó vả mặt. Bước vào trung tâm bán hàng, Lộc Tế Tế trực tiếp bảo Ngư Nải Đường lấy ra một thẻ ngân hàng, giới thiệu cho ta một chút về vị trí và loại hình đơn vị tốt nhất của các ngươi ở đây. Một câu nói, liền trấn trụ những người nhòm ngó thấy Âu Tú Hoa ăn mặc bình thường, những thứ khác có thể giả mạo được, nhưng màu sắc của thẻ ngân hàng thì không có giả mạo. Được rồi. Ngay cả khi thẻ ngân hàng có thể là giả mạo, nhưng giá trị nhan sắc của Lộc Tế Tế đã được đặt ở đây, hiện tại xã hội này, đẹp thành loại mỹ nhân cấp bậc yêu nghiệt này. Nói vậy, cũng sẽ không thiếu tiền đúng không? Trung tâm thương mại bất động sản trong năm 2002 đang trong thời kỳ bùng nổ, những người ở trung tâm bán hàng đều là những người có kinh nghiệm. Đây có thể coi là khu vực nhà giàu được phát triển bên cạnh một hồ nước tự nhiên ở khu vực trung tâm của quận Giang Ninh, biệt thự gần hồ. Tầm nhìn rộng, mấu chốt nhất là khoảng cách từ khu thương mại cũng không xa, tự xưng là biệt thự kiểu Mỹ, nhưng trên thực tế, xét về hình dáng thì giống biệt thự kiểu Anh hơn, hay nói cách khác, là sự pha trộn của nhiều phong cách phương Tây, Âu Tú Hoa cơ bản đang ở trong trạng thái ngây ngốc. Lộc Tế Tế không chút để ý ngồi ở đó ôm con gái, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng đùa giỡn với đứa nhỏ, nhìn trong mắt đứa bé theo ngón tay của mình xoay tới xoay lui, sau đó nghe nhân viên bán nhà khẩn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.